Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2401, phiêu hốt giọng. Đưa dạ dày ruột ngoại khoa, Trịnh Nhân trầm giọng nói, hắn lại thuận tiện vỗ một cái đường hải đào cổ tay xương cổ tay hành nhô lên. Ngăn lại hắn định cầm ống nghe lấy xuống ý đồ, bên trong là đá nam châm. Trịnh Nhân nói, đá nam châm, cho dạ dày ruột gọi điện thoại, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu, để cho tuyến 2 tới. Trịnh Nhân nhận lấy Chu Lập Đào đưa tới quần áo trắng. Hất tay phủ thêm, kéo xe băng ta liền đi ra ngoài. Chu Lập Đào không thể làm gì nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân mang người bệnh đi dạ dày ruột ngoại khoa. Đứng ở cấp cứu phòng cấp cứu trước cửa thở dài. Chu ca, ngươi cái này nhưng có cùng rồi. Đường Hải Đào đánh chụp Chu Lập Đào bả vai, cười nói đến, thật ra thì hắn vậy rất hâm mộ Chu Lập Đào ở Tô Vân dưới sự chỉ đạo thu được một phiến New England cái này loại cao cấp SCI văn chương. Ở cùng lứa bác sĩ trong mắt, đây là liền rất lớn sự việc, nói không ghen tị là giả, nhưng người ta Chu Lập Đào và ông chủ Trịnh quan hệ chỗ tốt. Mình chỉ có thể làm nhìn, vốn là Đường Hải Đào cũng có ý tưởng, có thể gần đây ông chủ Trịnh rất ít tới khoa cấp cứu. Hắn cũng chỉ có thể yên tĩnh cùng cơ hội, cùng là các loại, trong lòng không gấp, không tức là không thể nào. Nhất là ngày hôm nay cao cấp SCI văn chương rơi xuống đất. Đường Hải Đào sau khi nghe được tin tức này trong lòng có chút ghen ghét dữ dội dáng điệu. Nói lửa ghen hơi quá đáng, nhưng người nào có thể nhìn không đỏ con mắt, chỉ là cũng không tốt làm quá mức. À, Chu Lập vào thở dài, không có sao, đợi một chút, không nóng nảy. Một đường đưa người bệnh đi dạ dày ruột ngoại khoa, Quyền Tiểu Thảo sáng sớm ở cửa chờ. Ông chủ Trịnh, người bệnh, chuẩn bị trước phẫu thuật, cân nhắc là ăn đá nam châm. Trịnh Nhân nói, theo Quyền Tiểu Thảo nhận lấy xe băng ca, Trịnh Nhân cầm thân nhân người bệnh cản lại, ngươi là người bệnh phụ thân. Trịnh Nhân trực tiếp hỏi nói, người đàn ông 40 cỡ đó, giống như là đã cấp bối rối, ánh mắt có chút tán loạn. Trịnh Nhân nói hắn căn bản không nghe được, theo bản năng đi theo xe băng ca vội vàng đi. Trịnh Nhân bắt lại hắn, lớn tiếng hỏi, ngươi là người bệnh phụ thân. À, người đàn ông sững sốt một chút, sau đó mờ mịt gật đầu một cái, lại theo bản năng lắc đầu một cái, ngươi là người bệnh mẫu thân. Trịnh Nhân nhìn phía sau một nữ nhân khác nói đến, theo ta tới. Trịnh Nhân giọng cương quyết, người bệnh phụ mẫu liền theo bản năng đi theo hắn đi phòng làm việc. Trong mắt lộ ra nóng nảy cùng mê mang, đi tới phòng làm việc. Trịnh Nhân mượn người bệnh phụ mẫu ngẩn ra công phu tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Quả nhiên, giống như là tưởng tượng như vậy. Trịnh Nhân mở ra người bệnh nhỏ bụng, tìm được 90 nhiều đường kính 5mm nhiều một chút bi nam châm. Tìm bi nam châm không hề mệt khó khăn. Khó khăn là khoang bụng bên trong một đoàn hỏng bét, có quá nhiều phá tan giã điểm. Rốt cuộc tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu suy tính rất lâu mới thoáng muốn rõ ràng. Đứa nhỏ nhất định là cảm thấy vui, ăn một cái bi nam châm, sau đó không biết qua bao lâu lại bắt đầu tiếp tục ăn bi nam châm. Trước sau bi nam châm chất đống vị trí không cùng, nhưng từ tính to lớn, theo dạ dày ruột ngoạo nguậy. Vậy cổ tử lực lượng miễn cưỡng cầm dạ dày ruột xé ra chỗ rách. Đồ chơi này nhìn thật là nguy hiểm. Trịnh Nhân một người cô đơn ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm giải phẫu. Nếu là không có cần thiết, hắn vậy không mở ra trợ thủ hệ thống. Giải phẫu huấn luyện thời gian rất quý báu, tuyệt đối không thể lãng phí. Hiện đang suy nghĩ đứa nhỏ hẳn là ăn nam châm. Trịnh Nhân từ hệ thống phòng giải phẫu đi ra, và người bệnh phụ mẫu nói đến, nam châm, người bệnh phụ thân giống như là ngu như nhau, ngây ngẩn hỏi, là từ lực bắc cầu. Người bệnh mẫu thân còn duy trì lý trí cơ bản nhất. Nàng lập tức hỏi, bao lớn? Trịnh Nhân hỏi, người bệnh mẫu thân lấy tay khua tay múa chân một cái. Và Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu nhìn thấy lớn nhỏ kém không nhiều. Tay nàng khẽ run, giáp giường trắng bệch và môi của nàng như nhau. Không có một tia huyết sắc. Nhìn dáng dấp nàng mặc dù thần trí rõ ràng, nhưng cũng là ở mạnh trống. Khua tay múa chân một cái. Người bệnh mẫu thân lập tức nhớ ra cái gì đó. Nàng cầm điện thoại di động lên bắt đầu run lẩy bẩy tìm thứ gì. Trịnh Nhân phỏng đoán nàng là ở tìm tranh ảnh. Bất quá tay nàng thật lạnh, run rẩy lợi hại, hoạt động rất nhiều lần mới tìm được Trịnh Nhân thứ cần. Là cái này sao? Bác sĩ, người bệnh mẫu thân run giọng hỏi. Trịnh Nhân thấy được mua trên mạng phần bố cáo bên trong có tương tự biểu tượng. Liền đem điện thoại di động nhận lấy. Từ lực bắc cầu, Tô Vân cau mày nhìn điện thoại di động nói đến. Bây giờ trong nhà mặt đứa nhỏ có thể ăn đi vào nam châm hẳn không gặp nhiều. Trịnh Nhân nhìn màn, ảnh nói đến, nếu là có cái này loại đồ chơi, vẫn là đại khái trước tiên cân nhắc là nó. Ta, hỏi một chút, mẹ đứa nhỏ run giọng nói đến. Nàng kết quả điện thoại di động, gọi điện thoại, ngươi ở đâu? Gọi điện thoại thời điểm, nàng giọng hơi thay đổi. Mặc dù vẫn là tràn đầy hốt hoảng, nhưng lại mất tự nhiên có một cổ tử trên cao nhìn xuống. Cả vú lấp miệng em mùi vị. Trịnh Nhân ngẩn ra, chẳng lẽ nói vị này là nhân vật tài giỏi gì? Không nên à, và nàng đối thoại thời điểm cũng không cảm giác này. Trong nháy mắt đầu óc bên trong xuất hiện đều là uất ức nữ tế sáng minh thân phận. Lão trượng nhân sợ quỳ sụp xuống đất tiểu thuyết tình tiết. Mặc dù cảm thấy không thể nào, nhưng người phụ nữ trước sau thanh âm nói chuyện biến hóa cực lớn. Một điểm này người và người cũng có thể nghe được. Tiểu Khải ở bệnh viện, người lập tức trở về nhà, xem vừa ý Chu mua từ lực bắc cầu. Mẹ đứa nhỏ nhanh chóng nói đến, lập tức, nói càng về sau, nàng thanh âm the thế, có chút cuồng loạn điên. Trịnh Nhân và Tô Vân có chút không rõ ràng, nhưng những chuyện khác và bác sĩ không quan hệ. Gặp Phùng Kiến Quốc đi vào, Trịnh Nhân đứng lên nói, Phùng ca, hoài nghi một cái 12 tuổi đứa nhỏ ăn từ lực bắc cầu. Đó là vật gì? Phùng Kiến Quốc quả nhiên không biết. Này, chính là cái này, Tô Vân chỉ người bệnh mẫu thân điện thoại di động. Điện thoại di động? Phùng Kiến Quốc bị Tô Vân giải thích làm lừa, là một loại bên trong có nam châm hạt nhỏ, có thể làm xếp gỗ chơi, là đứa trẻ ích chí đôi chơi, đứa nhỏ mẫu thân khôi phục bình thường, vội vàng cầm điện thoại di động, tìm được mua đồ màn hình cho Phùng Kiến Quốc xem. Trong lúc nói chuyện, nàng giọng lại khôi phục bình thường. Phùng Kiến Quốc cau mày sau khi xem xong chợt nói, khó trách. Nhanh chóng lên đài mở ra xem một chút đi. Ông chủ Trịnh, ngài tới phụ một tay. Phùng Kiến Quốc hỏi, Trịnh Nhân gật đầu, nhìn một cái phòng cấp cứu. Chuẩn bị trước phẫu thuật đã hoàn thành. Nằm viện Tổng Cộng Quyền Tiểu Thảo đang chuẩn bị đưa người bệnh lên giải phẫu. Bắt chặt thời gian, Phùng Kiến Quốc dặn dò một câu. Sau đó an bài nằm viện tổng ở phía dưới và thân nhân người bệnh làm trước phẫu thuật giao phó. Đi tất cả loại thủ tục. Sau đó và Trịnh Nhân, Tô Vân đi tới phòng thay quần áo. Đó là đồ chơi gì? Vào phòng thay quần áo, Phùng Kiến Quốc liền không kịp đợi hỏi. Xếp gỗ, mang từ lực xếp gỗ. Như thế giải thích là đủ rồi. Tô Vân nói, nhìn không nhiều lắm. Làm sao liền ruột tan vỡ đâu? Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Chỉ là ruột tan vỡ sao? Cũng không đơn giản như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https